Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, mất quyền lực, chương 397, mất quyền lực, lạch cạch, Sở Hành Vân ba người rơi xuống vạn kiếm ngoài điện, cước bộ bước ra, bước nhanh hướng phía trước đi đến, hắn đó là Lạc Vân, rất tuổi còn trẻ, ngoặc kép, kiếm chủ nghi thức gần bắt đầu, trừ vì kiếm chủ hoa các chủ. Từ lâu chờ lâu ngày, nhưng ở một khắc cuối cùng tới rồi, tu vi không cao, cái giá ngược lại thật lớn. Nghe nói mấy ngày trước, hắn đi kiếm tháp một chuyến, chẳng biết có gì thu hoạch. Ở trong ngày thường, nếu muốn đi vào kiếm tháp, phải đối với vạn kiếm các có cực đại cống hiến, thả cần đi qua trọng trọng xét duyệt, mà hắn lại có thể trực tiếp tiến nhập, thực sự là kẻ khác ước ao. Cự ly Sở Hành Vân tiến nhập vạn kiếm các, đã có 3 ngày, vạn kiếm các trên dưới, tự nhiên đã biết sự hiện hữu của hắn. Bất quá, tuyệt đại đa số người cũng lần đầu tiên thấy Sở Hành Vân. Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi, đố kỵ thanh, tiếng kinh ngạc, nhiều tiếng không dứt, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn lên. Ở những thứ này trong đám người, đủ nữ tính đệ tử. Các nàng thấy Sở Hành Vân một sát, trong mắt đều là hiện lên kinh diễm màu sắc, không ít nữ tính đệ tử hay gò má, thậm chí đã dính vào lau một cái ửng đỏ, trái tim ra tốc nhúc nhích. Trải qua 9 sao thủy tiên thử thách, Sở Hành Vân dung mạo trở nên cực kỳ tuấn giật, vóc người cao ngất, bước tiến sinh phong, càng có một phiêu giật không kềm chế được khí chất, tự hành từ trên người tản ra, là trọng yếu hơn là... Sở Hành Vân thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, chính mình cực quang kiếm ý. Phải biết rằng, vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm, chính mình cửu cấp kiếm ý người, có thả chỉ có 2 người. Một người, là Bách Lý Cuồng Sinh. Một, khác người, còn lại là Sở Hành Vân. Bách Lý Cuồng Sinh là Phạm Vô Kiếp quan môn đệ tử. Nhập môn đã có mấy năm, nhưng tính cách của hắn cực kỳ quái gở. Không một lời có thể. Sẽ gặp đại khai sát giới, dường như đẫm máu sát thần vậy, không người dám can đảm tới gần. Trái lại Sở Hành Vân, đôi mắt thâm thúy buồn bã, nơi khóe miệng, còn dắt lau một cái nhàn nhạt mỉm cười, vừa như trải qua hồng trần trí giả. Nếu như ôn nhuận thanh niên, làm cho xem một chút, sẽ rất khó quên. Bởi vậy, đúng không thiếu nữ lý đệ tử mà nói, Sở Hành Vân xuất hiện. Làm cho các nàng rất là khiếp sợ. Đầu tư tự đã hỗn loạn. Sở Hành Vân cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Lúc này, hắn đã đi tới vạn kiếm trong điện ương. Hai tay hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lạc Vân đã tới chậm, thỉnh các chủ trách phạt. Thời gian vừa vạn, tại sao trách phạt vừa nói? Phạm Vô Kiếp nhạt cười một tiếng. Bàn tay khẽ vuốt, ý bảo Sở Hành Vân nhập tòa. Sở Hành Vân thối lui đến hậu phương, đôi mắt nhìn quét liếc chung quanh, sắc mặt có chút nghi hoặc. Trừ hắn ra, vạn kiếm các trong, cùng sở hữu 19 danh kiếm chủ, nhưng giờ này khác này, lại chỉ đến 18 người. Cái kia Bách Lý Cuồng Sinh, cư nhiên không dự họp. Bách Lý Cuồng Sinh đã xuất ngoại lịch lãm, lần này kiếm chủ nghi thức, hắn cũng sẽ không dự họp. Tựa hồ là nhìn thấu Sở Hành Vân nghi hoặc, Vân Trường Thanh trầm xuống thanh âm, hướng Sở Hành Vân giải thích. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, lấy Bách Lý Cuồng Sinh tính nết. Cho dù hắn giờ khắc này ở vạn kiếm các, sợ rằng cũng sẽ không xảy ra tịch kiếm chủ nghi thức. Hắn độc tới độc hành quán, ngay cả các chủ đều không thể hạn chế. Kia Bách Lý Cuồng Sinh, thật đúng là người cũng như tên. Trời sinh tính quả nhiên kiệt ngạo. Sở Hành Vân lắc đầu cười nói. Ánh mắt thu hồi. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một phương. Không còn miên man suy nghĩ. Lúc này, Phạm Vô Kiếp đứng thẳng đứng dậy. Về phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, phân tạp tiếng nghị luận tiêu tán rơi. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ánh mắt trông về phía xa. Kể hết đáp xuống Phạm Vô Kiếp trên người của. Lẳng lặng cùng đợi. Chư vị, ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người. Nói, theo như môn quy nói, hôm nay, Lạc Vân đem đảm nhiệm vinh dự kiếm chủ chức. Các ngươi có gì dị nghị không? Ngoặc kép, dứt lời, an tĩnh như trước, vạn kiếm các môn quy, truyền thừa nghìn năm, bất luận kẻ nào đều không được trái với. Huống chi, sở hành vân cực quang kiếm ý, dĩ nhiên vượt qua cửu cấp trình tự, đảm nhiệm vinh dự kiếm chủ chức, danh chính ngôn thuận, không người có điều dị nghị. Nếu không người dị nghị, ta đây đến đây tuyên bố, Lạc Vân, trở thành ta vạn kiếm các vị thứ hai vinh dự kiếm chủ. Phạm Vô Kiếp thanh âm của càng phát ra cao vút, nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên nhìn về phía sở hành vân, ngón tay điểm nhẹ, phóng xuất ra lau một cái kim sắc ánh sáng. Ánh sáng từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp rơi xuống sở hành vân trong tay, là một quả lệnh bài, cả vật thể là kim, mặt bài thượng, điêu khắc có vinh dự hai chữ, chính tản mát ra sắc bén khí tức. Này mai kim sắc lệnh bài, chất liệu gỗ phổ thông, không đáng khen, nhưng có nó, sở hành vân đem chính thức trở thành vạn kiếm các vinh dự kiếm chủ. Địa vị, gần với Phạm Vô Kiếp, bất luận cái gì đệ tử thấy hắn, đều phải khom mình hành lễ, tất cung tất kính, đa tạ các chủ, sở hành vân lên tiếng nói cảm ơn, bàn tay vung lên, trực tiếp quân lệnh bài đeo ở bên hông. Phạm Vô Kiếp như trước mặt mang dáng tươi cười, hai tròng mắt nhìn về phía hậu phương 18 kiếm chủ. Lại nói, Lạc Vân trở thành kiếm chủ sau, lý nên nắm trong tay một bộ phận thực quyền. Các ngươi tam đại nhánh núi, còn có người nào sở ghế trống? Ngoặc kép, bẩm các chủ, nội vụ nhất mạch, vừa lúc có chức vị. Ngoặc kép, hầu như ở đồng thời, Thường Xích Tiêu liền đứng lên, cất cao giọng nói, năm gần đây, ta các thực lực ngày càng tiệm tăng, có thể phân phối tu luyện tài nguyên, cũng là càng phát ra khổng lồ. Thế nhưng, chúng ta 7 người trên người của, sớm có chức vị quan trọng, khó có thể bứt ra xử lý việc này, không bằng nhường Lạc Vân kiếm chủ nhậm chức trước này. Ngoặc kép, Lạc Vân kiếm chủ mới vào vạn kiếm các, đối với vạn kiếm các tịnh không biết, hắn nhậm chức trước này, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất chi chọn. Tần Thu Mạc mở miệng phụ họa, mặt mang nụ cười nhìn sở hành vân. Lời của hai người âm hạ xuống. Bên cạnh, chấp pháp nhất mạch 7 tên kiếm chủ, tất cả đều mở hai mắt ra, đầu lấy ngạc nhiên ánh mắt của nội vụ nhất mạch, quản lý chung vạn kiếm các lớn bé công việc. Chỉ cần thủ đoạn làm được bí mật ta, có thể âm thầm cướp đoạt không ít nước luộc. Sở dĩ, nội vụ nhất mạch 7 tên kiếm chủ, phi phú tức quý, nội tình cực kỳ dày, phân phối tông môn tu luyện tài nguyên, trước này ý nghĩa rất nặng, không chỉ có thể sai chứa nhiều đệ tử, còn có thể thần không biết quỷ không hay nuốt vào một ít tu luyện tài nguyên, là một cái có quyền có lợi chức vị trọng yếu. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, cư nhiên đem chức vị này hào sảng giao ra, này, để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Một bên kia, truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, đồng dạng là mở to hai mắt, bất quá, bọn họ nhưng không có cảm thấy ngạc nhiên, trái lại trầm xuống ánh mắt, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Về phần sở hành vân, còn lại là riêng thần sắc đều không có thay đổi, trong lòng một mảnh lãnh ý, phân phối tông môn tu luyện tài nguyên, có quyền có lợi, trước này vị đích xác trọng yếu, nhưng sở hành vân ngực lại rất rõ ràng. Nếu như hắn nhậm chức trước này vị, như vậy hắn thì lệ thuộc với nội vụ nhất mạch. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc là nội vụ nhất mạch trưởng khống giả. Hai người đều cùng hắn có cựu oán. Chỉ cần sở hành vân gia nhập nội vụ nhất mạch, hai người này chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là cướp đoạt sở hành vân hết thảy thực quyền. Nhường hắn trở thành một khôi lỗi kiếm chủ. Càng sâu người, hai người nắm trong tay nội vụ nhất mạch nhiều, từ lâu âm thầm an bài rất nhiều cơ sở ngầm. Sở hành vân vừa vào chức, không khác rơi vào bọn họ giám thị ở giữa. Nhất cử nhất động, đều khó khăn lấy che giấu. Càng chưa nói bồi nuôi tâm phúc của mình. Đầu tiên là cướp đoạt thực quyền. sau đó nhường Sở Hành Vân rơi vào giám thị trong. Hai người này sở tác sở vi, căn bản là muốn mất quyền lực Sở Hành Vân, nhường hắn cô lập bất lực. Hết chương.